Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, cùng học tỷ tại lầu cao nhất dây dưa. Quách Quỳnh có chút mộng, lời bộc bạch Chu Vũ Đồng, đồng dạng có chút mộng. Lạc Phi nhìn trước mắt viên thịt đầu thiếu nữ, lại nói một lần, Quách học tỷ, ta muốn theo ngươi nói chuyện yêu đương, có thể sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Quách Quỳnh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lạc học đệ, thật hay giả, ta hiện tại đang uy hiếp ngươi a? Ngươi nói ngươi muốn theo ta nói chuyện yêu đương. Lạc Phi nhẹ gật đầu, rất xác định nói, thật, đã ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Vừa tốt mà chú sự tình để hắn ăn ngủ không yên. Giải trừ không được nói chuyện yêu đương thì giảm bớt người yêu 10 năm thọ mệnh ma chú. Đến lúc đó chờ ban mọc trở lại, liền không có cách nào cùng ban trưởng thành là chân chính bạn bè trai gái. Cho nên, đã vị này Quách học tỷ chủ động đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách hắn cầm nàng khai đao. Để ta đoán một chút nguyên nhân. Quách Quỳnh ở ngắn ngủi kinh ngạc về sau, kịp phản ứng, trên mặt lộ ra cười lạnh. Ngươi muốn báo thù ta, đúng hay không? Chờ ta thành bạn gái của ngươi, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận các loại ngược đãi ta. Đúng hay không? Lạc Phi lắc đầu nói. Quách học tỷ, ta cam đoan, ta sẽ không đụng ngươi. Không biết đánh ngươi, sẽ không mắng ngươi, càng sẽ không ngược đãi ngươi. Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp. Mèo mèo đọc, vạn vạn vạn, M.M.I.E.S. C0M lắp đặt mới nhất bản. Quách Quỳnh sững sờ, nghi ngờ nói. Vậy ngươi có ý tứ gì? A Đồng rõ ràng so ta xinh đẹp, so ta tính cách tốt. Ngươi làm sao lại đột nhiên muốn cùng ta nói chuyện yêu đương đâu? Lạc Phi nhìn lấy nàng nói. Quách học tỷ, ta nói ta đối với ngươi so sánh có cảm giác. Ngươi tin không? Quách Quỳnh mở to hai mắt, lắc đầu, không quá tin tưởng. Người đối với ta nơi nào có cảm giác? Lạc Phi nhìn thoáng qua bộ ngực của nàng, nói, kỳ thực, ta không quá ưa thích bộ ngực tương đối lớn. Quách Quỳnh liền giật mình, cúi đầu nhìn nhìn bộ ngực của mình, lại quay đầu nhìn một chút chính mình bản thân bộ ngực. Càng thêm nghi ngờ nói, nam sinh không đều là ưa thích bộ ngực tương đối lớn nữ sinh sao? Lạc Phi nghiêm trang nói, ta là ngoại lệ. Quách Quỳnh kinh ngạc nhìn lấy hắn. Còn gì nữa không? Lạc Phi thấp cúi đầu, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Quách học tỷ, kỳ thực ta ưa giống như ngươi bá đạo cùng tính cách trực sảng nữ sinh. Ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, ta tính cách hướng nội, không thích nói chuyện, không thích cùng người giao lưu. Nói chuyện yêu đương thời điểm, nếu như song phương đều không chủ động nói chuyện, lúc đó rất lúng túng. Cho nên, ta cảm thấy ngươi tương đối thích hợp ta. Quách Quỳnh nghe xong, phốc phốc cười một tiếng, nói, lý do này ngược lại là rất có đạo lý. Lạc học đệ, ngươi xác định, thật muốn cùng ta nói chuyện yêu đương sao? Lạc Phi nhìn lấy nàng nụ cười trên mặt, nội tâm vùng vẫy một hồi, vẫn là nói, xác định, Quách học tỷ có thể cùng ta thử một chút, một tháng sau, hoặc là một vòng về sau. Chúng ta có thể cùng chia đều tay. Kỳ thực một ngày hoặc là nửa ngày nên là đủ rồi. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút áy náy. Dù sao cũng là 10 năm thọ mệnh. Nữ sinh này tuy nhiên đáng giận, nhưng cũng không có đáng giận đến cái kia giảm thọ 10 năm trình độ. Nhưng không có biện pháp, hắn nhất định phải nhanh giải trừ cái này ma chú. Xin lỗi a Lạc học đệ, đối với hảo ý của ngươi, học tỷ ta chỉ có thể nhịn đau cự tuyệt. Quách Quỳnh đột nhiên thở dài một hơi, nói, tuy nhiên ta cũng rất thích ngươi, nhưng ta không thể hoành đao đoạt ái a. Mấu chốt nhất là, ta có bạn trai a. Ai? Lạc Phi. Quách Quỳnh nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, vừa nhìn về phía hắn nói, tuy nhiên không biết ngươi có thật lòng không muốn theo ta nói chuyện yêu đương, nhưng ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi xem lên học tỷ. Dù sao ngươi lớn lên đẹp mắt như vậy nha. Tốt, trở lại chính đề, cho ngươi một phút, ngươi cái kia làm ra lựa chọn, là lựa chọn cùng ta nhà A Đồng nói chuyện yêu đương đâu, vẫn là lựa chọn ta đi đem ngươi nhìn trộm dâm loạn học tỷ sự tình nói cho lão sư. A Quỳnh, được rồi, ta, ngươi im miệng. Bên cạnh Chu Vũ Đồng mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đang muốn nói chuyện, bị nàng trừng mắt liếc đánh gãy. Còn có 10 giây, Quách Quỳnh nhìn lên trước mặt thiếu niên, giơ tay lên máy, từ tính cách của nàng cùng hành động đến xem, nàng hẳn là làm được ra loại chuyện như vậy người. Lạc Phi không do dự nữa, nói, ta lựa chọn nói chuyện yêu đương. Quách Quỳnh nhếch miệng lên, có chút đắc ý thu hồi điện thoại di động, cười nói, Lạc học đệ, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, người chọn rất đúng, ta có thể cam đoan, có A Đồng dạng này bạn gái, người tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Lạc Phi lại mở miệng nói, Quách học tỷ, bất quá, ta có một cái yêu cầu. Quách Quỳnh cười nói, người nói, Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, ta vẫn tương đối ưa thích Quách học tỷ. Học tỷ có thể cho ta theo ngươi nói một ngày yêu đương sao? Kỳ thực không cần một ngày, chỉ dùng hôm nay nửa ngày là có thể. Ta chính là muốn thử một chút cùng Quách học tỷ nói chuyện yêu đương tư vị. Có thể sao? Sau đó bắt đầu từ ngày mai, ta thì cùng Chu học tỷ nói. Quách Quỳnh kinh ngạc nhìn lấy hắn nói, Lạc học đệ thật sự có như thế thích ta sao? Lạc Phi rất nghiêm túc nói, lần thứ nhất gặp mặt, chưa nói tới ưa thích, cũng là đối Quách học tỷ rất có cảm giác. Quách Quỳnh ánh mắt lấp lóe, hai đầu lông mày lộ ra một vệt suy tư, sau đó nhìn về phía bên cạnh bạn thân nói, A Đồng, ngươi không có ý kiến chớ? Sẽ ăn dấm sao? Sẽ đánh lật chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ sao? Chu Vũ Đồng lắc đầu. Quách Quỳnh lúc này mới nhìn về phía trước mặt thiếu niên nói, tốt a, vốn học tỷ thành toàn ngươi, hôm nay vốn học tỷ thì theo ngươi nói một lần yêu đương. Bất quá nói tốt, cũng chỉ có cả ngày hôm nay nha, đợi ngày mai, ngươi liền muốn cùng A Đồng nói chuyện. Lạc Phi gật đầu nói, Quách Quỳnh đột nhiên có chút nho nhỏ xấu hổ, nói, cái kia, chúng ta nên làm như thế nào? Mới xem như nói chuyện yêu đương đâu. Muốn hay không hôn một cái. Bên cạnh Chu Vũ Đồng vội vàng nói, A Quỳnh, ta đi canteen, bye bye. Nói xong, lập tức chạy đi. Uy, Quách Quỳnh hô một tiếng, muốn đi truy, lại nghĩ tới mình bây giờ cần phải bồi bạn trai đi. Lạc Phi chờ đợi hệ thống âm thanh vang lên, nhưng cũng không có. Xem ra, khả năng còn cần làm chút gì. Hắn nhìn về phía trước mặt nữ sinh, nói, Quách học tỷ, cái kia, ta có thể ôm một chút sao? Ta gọi ngươi A Quỳnh, có được hay không? Nói thật, thịt ngon tê dại, Quách Quỳnh vậy mà hiếm thấy có chút đỏ mặt. Cái này, cũng quá nhanh đi, Lạc Phi nói, đã trở thành bạn bè trai gái, không phải cần phải sao? Quách Quỳnh nghĩ nghĩ, nói, cũng đúng nha, nàng vốn là tùy tiện tính tình. Nghĩ thông suốt cũng liền buông ra, lập tức giang hai cánh tay nói, tới đi, ta tiểu bạn trai, tiểu phi bay. Lạc Phi khóe miệng co giật một chút, đi lên trước, ôm lấy nàng, thế nhưng là, hệ thống vẫn không có động tĩnh. A Quỳnh, từ giờ trở đi, ngươi thì là bạn gái của ta, chúng ta bắt đầu chính thức nói chuyện yêu đương, về sau ta nhất định đối ngươi tốt, tốt không tốt, thật buồn nôn. Hắn muốn ói, ban trưởng, thật xin lỗi, vì chúng ta về sau, xin tha thứ ta hiện tại hư tình giả ý. Ngạch, tốt, tiểu phi bay, học tỷ có thể hôn một chút miệng nhỏ của ngươi sao? Nhìn lấy ngươi cái này mê người gương mặt cùng miệng, học tỷ tốt thèm a. Quách Quỳnh rất mau tiến vào bạn gái nhân vật. Có điều nàng là thật thèm cái này anh Tuấn tiểu nam sinh. Lạc Phi vội vàng nói, học tỷ. Trước thân địa phương khác, ta không quá thói quen hôn môi ba. Xin lỗi, chỉ có nhà ta tiểu lớp trưởng mới có thể thân miệng của ta. Thân địa phương khác sao? Quách Quỳnh sửng sốt một chút, đột nhiên gắt giọng, nguyên lai Lạc học đệ là cái tiểu sắc lang đâu. Hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt, thì không kịp chờ đợi lộ ra diện mục thật sự sao? Người ta thế nhưng là có bạn trai nha. Lạc Phi trong tim khẽ động. Hệ thống chậm chạp không có trả lời. Có phải hay không là nguyên nhân này? Chính suy tư lúc, Quách Quỳnh tay đột nhiên theo phần eo của hắn hướng phía dưới. Trong miệng cười duyên nói. Bất quá nha, dù sao người bạn trai kia ta cũng chuẩn bị bỏ rơi. Lạc học đệ, ngươi muốn là nghĩ, học tỷ có thể ở chỗ này giúp ngươi nha. Nói, hai tay bắt đầu giải ra thắt lưng của hắn. Lạc Phi giật nảy mình, vội vàng đẩy ra nàng. Quách Quỳnh một mặt không hiểu nhìn lấy hắn. Làm gì? Thẹn thùng. Ngươi vừa mới không phải nói muốn cho học tỷ thân ngươi chỗ đó sao? Lạc Phi vội vàng nói. Ta nói chính là hôn mặt, hoặc là cổ, hoặc là tay. Hắn có chút sợ. Quách Quỳnh nghe xong, phốc phốc cười một tiếng. Lập tức lại ha ha ha ha cười ha hả. Cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Nhánh hoa run rẩy. Quả nhiên là cái ngây thơ tiểu sử nam a. Ha ha ha ha ha. Lạc Phi có chút xấu hổ. Nghĩ đến cùng với nàng nói chuyện yêu đương, hệ thống có thể sẽ không cách nào nhận định thành công. Đành phải nhắm mắt nói. Học tỷ, ngươi hôm nay có thể hay không trước cùng bạn trai ngươi chia tay? Quách Quỳnh tiếng cười lập tức dừng lại. Một mặt cổ quái nhìn lấy hắn nói. Ý muốn sở hữu mạnh như vậy. Một ngày mà thôi, ngươi vậy mà để cho ta cùng bạn trai ta chia tay. Lạc học đệ. Ta thế nào cảm giác ngươi có chút đáng sợ đâu. Lạc Phi có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là nói. Cũng là hôm nay chia tay. Ngày mai các ngươi liền có thể hòa hảo rồi. Quách Quỳnh lắc đầu. Nói. Làm không được. Coi như muốn chia tay. Cũng không thể nào là bởi vì nguyên nhân của ngươi. Mà lại ta không có khả năng bởi vì một câu nói của ngươi. Thì đối với hắn nói chia tay. Ta có thể không phải là người như thế. Lạc Phi trầm mặc một chút, nhìn lấy nàng nói, cái kia Quách học tỷ, chúng ta chia tay đi. Không nói, Quách Quỳnh, tiểu tử ngươi đang đùa ta. Quách Quỳnh đột nhiên cảm thấy có loại bị nhục nhã cùng trêu đùa cảm giác. Lạc Phi giải thích nói, Quách học tỷ, là như vậy, ta vừa mới ôm ngươi một chút, ta cảm thấy loại kia thích ngươi cảm giác đột nhiên liền không có. Thật xin lỗi. Có thể là ta trước đó cảm giác sai. Ta nói xin lỗi. Quách Quỳnh, Lạc học đệ, ta cảm giác mình nhận lấy thật sâu làm nhục. Ngươi không có ôm ta trước đó. Nói đúng ta có cảm giác. Ôm ta về sau. Đột nhiên nói đúng ta không có cảm giác. Có phải hay không ta dáng người không tốt? Hoặc là trên người có hương vị gì để ngươi chán ghét? Quách Quỳnh sắc mặt lạnh xuống. Lạc Phi lần nữa nói xin lỗi. Quách học tỷ, ta chỉ là cảm giác sai. Cùng cá nhân ngươi không quan hệ. Quách Quỳnh lạnh mặt nói. Ngươi cho rằng ta là rau cải trắng sao? Muốn mua thì mua, muốn ném thì ném. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói. Quách học tỷ muốn làm sao làm? Tiếp tục nói tiếp. Quách Quỳnh lạnh hừ một tiếng. Ta không có nhàm chán như vậy. Đã ngươi không muốn, ta đương nhiên sẽ không mặt nóng dán ngươi mông lạnh. Bất quá ngươi đùa nghịch ta, nhất định phải đánh đổi một số thứ. Tới, để cho ta hôn một chút miệng, cắn một chút đầu lưỡi. Vốn học tỷ thì tha thứ ngươi. Lạc Phi cự tuyệt, tha thứ khó tòng mệnh. Bạch, Quách Quỳnh viên thịt đầu đột nhiên nổ tung lên, biến thành tóc dài đầy đầu. Quần áo trên người phồng lên, hai đầu lông mày lộ ra một đạo thiết chùy hư ảnh. Âm thanh lạnh lùng nói. Biết vốn học tỷ giác tỉnh là cái gì không? Bá vương nện, một chùy đi xuống, để ngươi cái xác không hồn. Lạc Phi lại là hồn nhiên không sợ. Theo ta được biết, nội quy trường học có quy định. Ở trong học viện học sinh, cấm đoán tự mình ẩu đả cùng sử dụng thức tỉnh chi lực. Học tỷ có thể thử một chút. Ta tuyệt không hoàn thủ. Bởi vì một hoàn thủ, thì biến thành ẩu đả. Quách Quỳnh ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Hoa, một tiếng, thu hồi khí thế, hai đầu lông mày, thiết trùy, hư ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên học viện cấm đoán ẩu đả cùng sử dụng thức tỉnh chi lực. Nhưng ta có thể dùng nắm đấm. Ta đánh ngươi là bởi vì ngươi không tôn kính học tỷ. Cái này không gọi ẩu đả. Cốc nàng bóng người lóe lên, một quyền đánh ra, Lạc Phi không tránh không né, cũng một quyền đánh ra ngoài. Song phương đều không có sử dụng bất luận cái gì thức tỉnh chi lực. Nhưng Lạc Phi thế nhưng là có bị động đầu đồng vững chắc thân, hộ thể. còn có Thân Như Khinh Yến cùng Tam Quyền Lưỡng Cước võ thuật. Tự nhiên không sợ, mà lại thể chất của hắn cùng lực lượng bản thân có thể không kém hơn năm thứ ba học sinh. Hai quyền chạm nhau, Lạc Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, nắm đấm không đau không ngứa. Quách Quỳnh thân thể chấn động, lùi về sau hai bước, trên nắm tay truyền đến một cỗ đau đớn. Nàng lập tức cả giận nói, tiểu tử ngươi dám hoàn thủ. Lạc Phi nói, Quách học tỷ, ta chỉ là phòng ngự mà thôi. Coi quyền, Quách Quỳnh cũng không phải người chịu thua thiệt. Lại xông tới, đùi phải vừa nhấc, hung hăng đạp tới. Nàng nói coi quyền, lại là chân đá. Lạc Phi vẫn chưa bị dao động, cực kỳ cường đại thị lực sớm đã thấy rõ động tác của nàng. Ở nàng nhấc chân trong nháy mắt, đã đột nhiên di động, thiểm lược đến trước người của nàng. Thân thể một thấp, đem nàng nâng lên đùi phải vác ở trên bờ vai. Quách Quỳnh ở đá ra đùi phải trong nháy mắt, đột nhiên cảm thấy bất lực. Đồng thời, cảm thấy đùi phải bị ép dương lên. Hai người đột nhiên dựa vào là rất gần, ngừng ngay tại chỗ. Quách Quỳnh lúc này mới phát hiện, gia hỏa này không biết khi nào đã đến trước mặt của nàng, mà đùi phải của chính mình cũng đã thật cao vung lên, gác ở gia hỏa này trên bờ vai. Động tác tốt mập mờ, tiểu sắc lang. Quách Quỳnh xấu hổ, lại một quyền đánh về phía ánh mắt của hắn. Ba, bị Lạc Phi một nắm giữ, Quách Quỳnh dùng lực giãy giụa, lại không tránh thoát. Quách học tỷ, không cần thức tỉnh chi lực cùng vũ khí, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiếp tục đánh xuống, cũng là tự nhiên kỳ nhục mà thôi. Lạc Phi nói xong, buông lỏng ra quả đấm của nàng, thân thể hướng về bên cạnh rời một cái, buông nàng xuống nâng lên đùi phải. Nói, chuyện mới vừa rồi, hãy cho ta lần nữa nói tiếng xin lỗi. Chúng ta chia tay. Nói xong, chuẩn bị rời đi, Quách Quỳnh tại nguyên chỗ sửng sốt một chút, đột nhiên lại đuổi theo, đột nhiên nhảy lên, nhào về phía sau lưng của hắn. Lạc Phi nghe được tiếng gió, chợt xoay người, hai duỗi tay ra, bắt lấy nàng hai cổ tay, thân thể uốn éo, phanh một tiếng, đem nàng ngã dầm trên mặt đất, đè lên. Quách học tỷ, kém chút quên đi một kiện chuyện trọng yếu, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Lạc Phi cưỡi tại trên người của nàng, đem nàng hai cái cánh tay ấn áp trên đầu, dùng một cái tay ngăn chặn, một cái tay khác sờ lấy y phục của nàng cùng quần. Quách Quỳnh xấu hổ nói, ngươi muốn làm gì? Lạc Phi không nói gì, tay vươn vào quần của nàng túi, móc ra điện thoại di động của nàng. Hòa bỗng nhúc nhích, cần vân tay giải tỏa. Hắn đưa di động đặt ở đỉnh đầu của nàng, dùng ngón tay của nàng giải tỏa mở, tìm ra album ảnh, ấn mở xem xét, bên trong bức ảnh đầu tiên cũng là hình của hắn. Hắn trực tiếp điểm kích xóa bỏ, lại tại album ảnh cùng còn lại văn kiện bên trong tìm một chút. Trực tiếp trống rỗng vựa ve chai, nghĩ nghĩ, lại ấn mở hắn cùng Chu Vũ Đồng nói chuyện phiếm ghi chép. Cẩn thận tra tìm một chút, tấm hình kia cũng không có phát ra ngoài, lúc này mới yên lòng lại. Quách học tỷ, tấm hình kia ta đã xóa bỏ, ngươi hẳn là sẽ không uy hiếp ta nữa a. Lạc Phi nhìn lấy bị áp tại dưới thân nữ sinh, mặt không thay đổi nói. Chẳng biết tại sao, Quách Quỳnh gương mặt đỏ lên, nhìn hắn chằm chằm cả giận nói. Ngươi tại giáo học lâu ban công cưỡi ta, dâm loạn ta, ta muốn nói cho lão sư. Ngươi không có chứng cứ. Lạc Phi đem điện thoại di động của nàng một lần nữa thả lại túi của nàng, đang muốn đứng dậy lúc, nghĩ nghĩ, lại móc ra điện thoại di động của mình, đối với nàng tấm kia vừa đỏ vừa giận gương mặt chụp một tấm hình, nhìn kỹ một chút, lại cho nàng nhìn, nói, Quách học tỷ, tấm hình này biểu hiện ngươi tại giáo học lâu tầng cao nhất bị người đè xuống đất. Nếu như những bạn học khác thấy được, khẳng định sẽ suy nghĩ lung tung, nghĩ đến có thể là ngươi cùng bạn trai ngươi ở chỗ này làm cái gì. Lại hoặc là ngươi cùng người khác nam sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Mà lại mặt của ngươi vẫn là đỏ. Quách Quỳnh cả giận nói, ngươi đang uy hiếp ta. Cũng vậy, Lạc Phi lấy lại điện thoại di động, buông lỏng ra tay của nàng, từ trên người nàng đứng lên, cúi đầu nhìn lấy nàng nói, Bất quá Quách học tỷ yên tâm, chỉ cần ngươi không tìm ta chuyện, ta tuyệt đối sẽ không đem tấm hình này phát ra ngoài. Một tháng sau, ta sẽ lập tức xóa bỏ. Đi chết. Quách Quỳnh thừa dịp hắn hai chân dang rộng ra, còn đứng trên người mình lúc, đột nhiên một chân hướng về dưới háng của hắn đá vào. Nhưng lại, ba, một tiếng, bị Lạc Phi một phát bắt được. Quách học tỷ, đá người chỗ đó cũng không tốt. Tật xấu này, cần phải sửa lại một chút. Lạc Phi một tay nắm lấy mắt cá chân nàng, một cái tay chợt đem giày của nàng cởi xuống, trực tiếp ném tới chỗ xa nhất trong góc. Sau đó lại cởi bỏ nàng trên chân tấm lót trắng, nhìn lấy nàng trắng nõn nhỏ nhắn mềm mại bàn chân nhỏ nói. Chậc chậc, Quách học tỷ chân thật là xinh đẹp, chẳng qua nếu như mau bệnh không thay đổi, sớm muộn tàn phế. Nói xong, trực tiếp từ nàng trên chân chút bỏ tấm lót trắng nhét vào trong miệng của nàng. Sau đó buông nàng xuống chân, nghênh ngang rời đi. Quách Quỳnh nằm trên mặt đất, mở to hai mắt, trong miệng cắn chính mình tấm lót trắng, ngốc trệ rất lâu, thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất ở cách đó không xa chỗ ngoặt hơn 10 phút sau. Nàng mới chớp một hồi ánh mắt, từ dưới đất ngồi dậy, trong miệng vẫn như cũ cắn chính mình tấm lót trắng, lại sừng sốt rất lâu. Lạc Phi vừa phía dưới lầu dạy học, đụng phải tên kia gọi Chu Vũ Đồng nữ sinh. Chu học tỷ, hắn chủ động chào hỏi, ngữ khí nghe nhẹ nhõm nhiều. Chu Vũ Đồng sừng sốt một chút, có chút xấu hổ, nói, Lạc học đệ, A Quỳnh đâu? Lạc Phi nhìn thoáng qua mái nhà, nói, hẳn là còn ở phía trên. Chu Vũ Đồng a một tiếng, chính muốn rời khỏi, lại nhịn không được nhìn lấy hắn nói, người thật ưa thích A Quỳnh. Lạc Phi lắc đầu, không thích, kỳ thực ta nói ưa thích Quách học tỷ, là lừa nàng, vốn là muốn nịnh nọt nàng, muốn cho nàng đem tấm hình kia xóa bỏ rơi. Bất quá bây giờ không cần. Chu Vũ Đồng cau mày nói, cái gì không cần? Lạc Phi nói, ảnh chụp đã xóa bỏ, mà lại ta đã cùng Quách học tỷ chia tay. Đúng, Chu học tỷ, còn có trước đó đáp ứng ngươi muốn cùng nói chuyện yêu thương. Xin lỗi, ta đổi ý. Chu Vũ Đồng sửng sốt một chút, gương mặt ửng đỏ, nói, không sao, ta cũng sẽ không ép buộc. Bất quá tấm hình kia, ngươi là làm sao để A Quỳnh xóa bỏ? Lạc Phi cười nhạt một tiếng, ngươi vẫn là đi lên hỏi Quách học tỷ đi. Ta thì không trả lời. Nói xong, cáo từ rời đi. Chu Vũ Đồng nhìn lấy bóng lưng của hắn, trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc, lập tức nhanh chóng lên lầu. Đợi nàng vội vàng đi vào mái nhà lúc, lập tức nhìn đến làm nàng trợn mắt hốc mồm một màn. Quách Quỳnh chính ngồi dưới đất ngẩn người, một chân trên vớ giày không có, lộ ra trắng như tuyết chân nhỏ, trong miệng lại còn đút lấy một cái vớ, một mặt vẻ mặt hốt hoảng mất hồn mất vía bộ dáng. A Quỳnh, người đây là? Nàng biến sắc, vội vàng chạy tới. Quách Quỳnh cái này mới giật mình tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt nhìn lấy nàng. Chu Vũ Đồng cuống quýt ngồi xuống, đem trong miệng nàng tấm lót trắng tách rời ra, nói, chuyện gì xảy ra? Lạc học đệ làm. Quách Quỳnh nháy nháy mắt, nhìn lấy trong tay nàng tấm lót trắng, nói, A Đồng, có thể hay không lại đem bít tất nhét vào trong miệng của ta? Chu Vũ Đồng. Quách Quỳnh vẻ mặt hốt hoảng một hồi, đột nhiên có chút ngượng ngùng nhìn lấy nàng nói, A Quỳnh, từ vừa mới ta mới phát hiện, ta giống như có bị ngược đam mê, ta bị đè xuống đất phản kháng không phải, bị trong miệng nhét bít tất, ta cảm giác thật là thoải mái a, thật thật là thoải mái, so cùng bạn trai cái kia còn muốn thoải mái, ta có phải bị bệnh hay không a? Chu Vũ Đồng, Lạc học đệ đâu? Quách Quỳnh đột nhiên hỏi. Chu Vũ Đồng đã tỉnh hồn lại, nói, đi xuống, giống như đi căn tin. Quách Quỳnh đột nhiên bắt lấy tay của nàng, nói, A Đồng, đáp ứng tỷ, người nhất định muốn nói với hắn yêu đương, tỷ muốn mỗi ngày bị hắn ngược. Chu Vũ Đồng, ngoặc kép chấm chấm, thế nhưng là hắn vừa mới nói, tấm hình kia, đã xóa bỏ, hắn còn chính miệng nói với ta, không cùng ta nói chuyện yêu đương. Quách Quỳnh lấy ra điện thoại di động, đắc ý nói. Tấm hình kia ta đã ở Vân Không ở giữa dành riêng. Hắn cũng không có xóa bỏ triệt để, còn có thể download. Chu Vũ Đồng có chút do dự nói. A Quỳnh, ta cảm thấy vẫn là thôi đi. Không cần thiết một mực uy hiếp người ta. Làm như vậy, không tốt lắm. Quách Quỳnh nói, không có việc gì. Chúng ta trước đó không phải cưỡng ép tăng thêm hắn bạn tốt sao? Người trước thử cùng hắn nói chuyện phiếm. Sau đó thử hẹn hắn. Ngẫu nhiên phát hạ chính mình mỹ chiếu. Nói không chừng rất nhanh hắn thì đối ngươi có hứng thú. Người rất đẹp, muốn có tự tin. Chu Vũ Đồng có chút lúng túng nói. A Quỳnh, ta vừa mới ở căn tin nhìn một chút. Ta giống như đã bị hắn kéo đen. Đoán chừng ngươi cũng thế. Quách Quỳnh, ngoặc kép chấm chấm, tiểu tử kia như thế sắt thép. Mỹ nữ chủ động ôm ấp yêu thương đều không muốn. Chu Vũ Đồng thở dài một hơi. Không có lại nói tiếp. Giúp nàng mặc xong bít tất. Nói, ngươi giày đâu? Quách Quỳnh chỉ xa xa nơi hẻo lánh. Bị hắn ném nơi đó đi. Hắn vừa mới thoát ta giày cùng bít tất. Nói thật, ta giật nảy mình. Còn tưởng rằng hắn có biến hình dáng ham mê. Muốn liếm ta chân đây. Chu Vũ Đồng phốc phốc cười một tiếng. Nói, ngươi không phải cần phải trong tim mừng thầm sao? Nói, chạy tới đem giày nhặt được trở về. Quách Quỳnh xuyên giày nói. Đầu tiên là giật nảy mình. Mới lại trong tim mừng thầm. Ai, đáng tiếc người ta chướng mắt. Chu Vũ Đồng nụ cười trên mặt nhỏ liễm. Nói, A Quỳnh, ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên ồn ào. Lạc học đệ xem ra không giống những nam sinh khác như thế tùy tiện. Mà lại người ta đã có yêu mến nữ sinh. Chúng ta không cần thiết dạng này. Quách Quỳnh đột nhiên đem cái kia tấm lót trắng lại cởi ra. Sau đó chân trần mặc vào giày. Đứng lên nói. Ta không phải cũng là nhàm chán. Gần nhất không có nhiệm vụ. Cho nên muốn sớm một chút việc vui nha. Đã ngươi người đau lòng nha. Quên đi. Tỷ thì tha hắn một lần. Có điều hắn thoát ta vớ giày. Mò ta chân. Ở miệng ta bên trong nhét bít tất sự kiện này. Tỷ không để yên cho hắn. Đi thôi. Đi căn tin. Xem hắn đang cùng người nào ăn cơm. Hai người đi xuống lầu. Lạc Phi vào căn tin. Phong La cùng Kim Sơn hai huynh muội đã ăn hết rời đi. Phong La trả lại cho hắn phát tin tức. Hỏi hắn đi nơi nào. Đoán chừng ba người bọn hắn đã vừa mới đi phòng học tìm hắn. Lạc Phi trả lời. Không cần phải để ý đến ta. Ta khắp nơi dạo chơi. Một hồi đi căn tin ăn cơm. Cơm ở căn tin đồ ăn đã phong phú. Khiến người ta hoa mắt. Không biết ăn cái gì. Lạc Phi nghĩ đến về sau kiếm điểm cống hiến. Cuối tuần có thể mang Lạc Gia Gia đến học viện hưởng thụ những thứ này tiệc cùng trong trường học. Giải trí, lập tức động lực tràn đầy. Ngay tại cúi đầu lúc ăn cơm, một đạo quen thuộc thiếu nữ mùi thơm đột nhiên xông vào mũi. Quách Quỳnh mang đồ ăn, ngồi ở bên cạnh hắn. Sau đó đem một cái tấm lót trắng, nhét vào túi của hắn. Nhìn lấy hắn nói, ngươi thoát, ta từ bỏ, tặng cho ngươi, thật tốt bảo quản, học tỷ mỗi ngày đều sẽ kiểm tra nha. Lạc Phi nhìn nàng một cái, đột nhiên từ trong túi móc ra tấm lót trắng, giơ tay thì hướng về bên cạnh cửa sổ ném đi. Kết quả cái kia tấm lót trắng vừa bay đến nửa đường. Một tên nữ sinh đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ba, một tiếng. Cái kia tấm lót trắng vừa tốt đập vào cái kia tên nữ sinh trên mặt. Mà cái kia tên nữ sinh Lạc Phi vậy mà nhận biết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.